Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 838, luyện chế chân hồn đan. Mộng Yểm Thiên Vụ, tự nhiên thân thể tản mát ra một tầng tử sắc vụ khí. Trong nháy mắt, phủ đầy chỉnh cái phòng khách. Sau đó một cỗ linh hồn lực bao phủ Nam Hoàng Nguyệt. Cùng lúc đó, Nam Hoàng Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia ngốc trẻ. Có điều rất nhanh, Nam Hoàng Nguyệt thì lấy lại tinh thần. Sau đó lại cũng không nhận Mộng Yểm Thiên Vụ ảnh hưởng. Quả nhiên có thể làm cho người thất thần một giây đồng hồ. Hai bên, Nam Hoàng Nguyệt lãnh đạm mờ miệng nói ra, trông thấy a, nếu như ta sư đệ phục dụng chân hồn đan, thần hồn tăng vọt một mảng lớn, như vậy thì coi như hắn thần hồn tại mạnh, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần ảnh hưởng một giây đồng hồ, chúng ta liền có thể trọng thương hắn. Kiếm thần trong mắt lóe ra tinh mang, dọa người, khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ừ, Nam Hoàng Nguyệt tuy nhiên cao lạnh, nhưng lại lần đầu tiên gật gật đầu. Đây là chân hồn đan đan phương. Nam Hoàng Nguyệt trong tay xuất hiện một chương đan phương, đưa cho Tử Nhiên. Tử Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, dò xét chương này đan phương. Chương này trên phương thuốc mặt viết không dưới trăm đông dược tài, làm Tử Nhiên nhìn đến một vị chủ dược thời điểm híp híp mắt, lại là 10 đạo chân hồn cường giả thần hồn. Nhìn đến đây, Tử Nhiên đột nhiên trừng to mắt. Chân hồn đan cần thần hồn đến luyện. Tử Nhiên nháy mắt mấy cái, một khỏa chân hồn đan cần 10 đạo chân thần cấp bậc thần hồn. Nói cách khác, một viên thuốc cần phải bỏ ra 10 cái thật thần vũ giả tánh mạng. Không tệ, Nam Hoàng Nguyệt gật gật đầu, sau đó lấy cái kế tiếp nạp giới, ném cho Tử Nhiên, đồng thời nói ra, bên trong dược tài, đầy đủ luyện chế 3 khỏa chân hồn đan, người cũng đừng cho ta lãng phí hết. Nam Hoàng Nguyệt không có được chứng kiến Tử Nhiên luyện đan thuật. Mặc dù đối phương đã luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, nhưng nội tâm còn có một số hoài nghi, sợ hãi chính mình khổ tâm thu thập mấy chục năm tài liệu bị lãng phí trống không. Tự nhiên tiếp nhận giới chỉ, đứng tại chỗ không nói gì. Thế nào, không thể luyện chế? Nhìn đến Tự nhiên chậm chạp không có động tĩnh, Nam Hoàng Nguyệt trên mặt vẻ hoài nghi nhiều một phần. Thì liền kiếm thần cũng khẩn trương hỏi, sư đệ, ngươi sẽ không phải không thể luyện chế đi. Tự nhiên thở dài một hơi, lắc đầu, đem giới chỉ cho ta. Nam Hoàng Nguyệt nhìn đến Tự nhiên một bộ khó xử bộ dáng, nhất thời liền biết đối phương không thể luyện chế, để Tự nhiên trả lại hắn giới chỉ. Kiếm thần vẻ mặt đau khổ, lúc trước hắn nhưng là tại Nam Hoàng Nguyệt trước mặt đánh cược. Hiện tại sư đệ không thể luyện chế chân hồn đan, hắn cảm giác trên mặt có chút quá không đi. Không phải, Tự nhiên thở dài một hơi nói ra, lần trước ta luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, hấp dẫn 5 màu đan lôi kiếp, chân hồn đan so hoàn mỹ thuế phàm đan phẩm giai yếu không bao nhiêu, khẳng định sẽ dẫn tới đan lôi kiếp, vạn nhất đem cùng các ngươi cùng đi người hấp dẫn tới, đem đan dược cướp đi thì phiền phức, lên một lần từ tự luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Hấp dẫn là như thế nhiều cường giả, lần này Tự nhiên cũng không dám tùy tiện luyện đan, đã tăng trí nhớ, ngạch. Hai người nghe đến Tự nhiên nói như vậy, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, vốn cho rằng đối phương không biết luyện chân hồn đan, nhưng là bây giờ mới hiểu được. Đối phương là bởi vì sợ đan lôi kiếp đến, hấp dẫn thần bảng cao thủ qua đến cướp đoạt đan dược. Ta cần phải đi một chỗ an toàn luyện đan, các ngươi chờ một lát mấy ngày, Tự nhiên nói xong, thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thừa dịp bọn họ không cảm ứng được chính mình khí tức thời điểm. Tự nhiên thừa cơ tiến vào vòng tay trong không gian, Tự nhiên cảm thấy tại thủ trạc trong không gian luyện đan mới là an toàn nhất. Không có so trong này an toàn hơn luyện đan địa phương. Kỳ quái, ta sư đệ khí tức làm sao cảm giác không đến, nhìn đến tự nhiên biến mất tại trước mặt bọn hắn. Kiếm thần nhíu nhíu mày, bên cạnh Nam Hoàng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, lấy hai người bọn họ thần hồn mạnh mẽ, thế mà không có cảm giác được đối phương là như thế nào biến mất. Vòng tay trong không gian, tự nhiên chuẩn bị luyện đan, tâm niệm nhất động, triệu hồi ra thần nông đỉnh đặt ở trước mặt, sau đó đem Nam Hoàng Nguyệt cho hắn trong giới chỉ dược tài một vừa lấy ra. Đại bộ phận đều là dược liệu, linh quả, trừ những thứ này bên ngoài, còn có 30 chỉ có ngón tay dài độ đại nhỏ màu đen bình nhỏ. Tự nhiên linh hồn lực kéo dài đi vào, cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Đây là thần hồn, đạt tới chân thần cấp bậc thần hồn. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, tự nhiên linh hồn lực tiến vào thời điểm. Bên trong thần hồn liền cảm giác được, đang tức giận gào thét, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm oán độc. Tại cái này đạo thần hồn bên trong, tự nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm mà lại mạnh mẽ oán khí. Không tệ phẩm chất, tự nhiên gật gật đầu. Thực loại này thần hồn là có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá kẻ bị giết thần hồn, mang theo một cỗ oán khí. Nếu như trực tiếp hấp thu lời nói oán khí cũng sẽ bị hấp thu. Luyện hóa oán khí quá trình vô cùng khó khăn, đồng thời bị hấp thu lấy thần hồn. Nói không chừng còn có thể trọng thương thôn phệ hắn thần hồn người. Nếu như biến thành đan dược lời nói, tại trong quá trình luyện đan đem oán khí bốc hơi rơi, liền không có oán khí loại này tác dụng phụ. Tự nhiên đi theo dược phương bắt đầu luyện đan, trước tiên đem dược tài trước luyện chế, đem dược tài ném vào thần nông đỉnh bên trong. Bên trong lửa tím liền mãnh liệt mà đến, xì xì xì, dược tài trong nháy mắt hóa thành dịch thể. Tự nhiên thuần thục đem từng đạo dược tài ném vào, bị hòa tan mất. Toàn bộ quá trình tiêu hao đại khái 3 giờ, gặp luyện hóa chiết xuất không sai biệt lắm. Tự nhiên bắt đầu luyện hóa thần hồn, mở ra nắp bình, một đạo thần hồn bay ra ngoài. Cái này đạo thần hồn là một cái khuôn mặt dữ tợn trung niên nhân. Hắn sau khi đi ra, ha ha cười nói, ta thị huyết chân thần rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, a chấm ngoặc kép. Thế nhưng là không đợi hắn cao hứng tới, phần thiên tử hỏa bao khỏa hắn thần hồn, hắn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chân thần cấp bậc tại nắm giữ thân thể thời điểm, xác thực cường đại, chí ít tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ không có thân thể, chỉ có một đạo thần hồn, hơn nữa còn là suy yếu tới cực điểm thần hồn. Bây giờ bị phần thiên tử hỏa vây quanh thiêu đốt, lập tức phát ra kinh khủng kêu thê lương thảm thiết. Ngươi dám dùng hỏa thiêu ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Lúc trước ta dưới cơn nóng giận giết hại một tòa hơn 1 triệu người thành trì, ta là đại danh đỉnh đỉnh thị huyết chân thần. Tiểu tử, buông tha ta, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Cái này tự xưng thị huyết chân thần thần hồn hư ảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm tự nhiên. Nhìn đến cái này đạo thần hồn hư ảnh mặt mũi tràn đầy oán độc, tự nhiên cười ha ha. Cái gì thị huyết chân thần, bất luận trước người ngươi lợi hại đến mức nào, nhưng hôm nay chỉ là mình luyện chế đan dược tài liệu thôi. Phần thiên tử hỏa hung mãnh vô cùng, vài giây đồng hồ thời gian, liền đem cái này nói thần hồn ý chí ma diệt, trở thành một đoàn không có có ý thức thần hồn bản nguyên. Đón lấy, tự nhiên lại thả ra một đạo thần hồn. Ha ha ha, ta diệt viêm chân thần, rốt cục đi ra, ngao ngao, ta thương lang chân thần đi ra. Người nào cứu bổn tọa, ngao, ta hoàng tuyền chân thần đi ra, tự nhiên phóng xuất ra một đạo chân thần thần hồn. Mỗi một đạo chân thần thần hồn sau khi đi ra đều báo một chút chính mình xưng hào, thế nhưng là vừa tự giới thiệu một đoàn lửa tím trong nháy mắt bao trùm trên người bọn hắn. Vài giây đồng hồ thời gian liền bị mài diệt thần hồn, trở thành một đoàn vô ý thức thần hồn bản nguyên, phát ra nồng đậm linh hồn khí tức, không sai biệt lắm có thể ngưng luyện, nhìn đến một đoàn phát ra không gì sánh được nồng đậm thần hồn bản nguyên, tự nhiên kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.